Phan sót vốn là ôm tâm tình muốn được hưởng mà cẩn thận rửa sạch hậu huyệt. Thế nhưng không ngờ y lại có thể nhận được điều tốt như vậy. Bị đầu lưỡi xâm phạm mang đến kích thích hoàn toàn không thua kém so với dương vi thi cứng rắn. Thậm chí còn thích hơn so với ngón tay. Đầu lưỡi linh hoạt không buông tha bất luận một góc cách nào. Liếm mở hậu môn mà chơi đùa thịt huyệt non nớt hết lần này đến lần khác đến khi nó trở nên mềm mại. Phan sót thậm chí có ảo giác bị dị hình xâm phạm, kích động dục vọng bị ngược đãi của y, mà lít đồ vẫn còn đang hút y. Giống như uống canh mà ở trong lỗ nhỏ mà hút đi em thủy chảy ra tràn trề. Khoái cảm mãnh liệt làm cho An Sót lần đầu tiên trong tiếng rên rỉ mang theo cả tiếng khóc nức nở. Lít đồ, muốn làm chết ta rồi. Thật là thoải mái a, đừng hút. Cầu ngài, lít đồ, pa, không, thật là lợi hại lít đồ. Dừng lại van cầu ngài. Dừng lại đi, muốn bắn. Lít đồ rốt cục hôn một cái thật mạnh rồi dừng lại việc uống rượu, sắc tình. Hắn đè lên trên lưng An Sót. Vải dệt áo choàng của giáo chủ trơn lạnh như băng rơi ở trên thân thể nóng bỏng của An Sót hình thành một sự khiêu khích mới. Bệ hạ, Lido không tiếp tục kiềm chế tiếng nói khàn khàn tràn đầy tình dục nữa. Ta cho ngài chọn một, ngài muốn ta dùng đầu lưỡi đem ngài liếm đến bắn, hay là dùng dương vi ti đem ngài thao bắn. Lựa chọn đi, bệ hạ, giữ nguyên tư thế giống như không cầu nặng nề hít thở. Phan sót điều hòa hô hấp xong lộ ra một nụ cười quyến rũ tràn ngập nam tính. Một tay chống đỡ cơ thể, tay kia cầm lấy tính khí của lít đồ vuốt ve từ gốc đến đỉnh. Ta thích ngươi liếm ta, lít đồ, nhưng ta lại càng thích dương vi ti của ngươi. Đến đây đi, lít đồ, làm chết ta biết ngươi làm được. Nói xong câu này, Phan sót chớp chớp mắt, tươi cười trên khuôn mặt mang theo sự khiêu khích, công cầu. Không được, cậu chó, hy vọng ngài sẽ không hối hận vì những lời này. Đại khái là không có nam nhân nào có thể chịu được hành động khiêu khích như vậy. Little rút dương vi ti trong tay An Sót ra, không nói hai lời trực tiếp đâm vào nhục huyệt bị liếm đến mềm mại. Phần lớn dịch ruột non bị đẩy ra từng chút một, để lại trên áo choàng giáo chủ của Little vệt nước tình sắc. Nhưng lại có càng nhiều đi em thủy bởi vì quy đầu trà đạp không ngừng mà chảy ra. Suýt nữa khiến cho lít đồ nghĩ đến bây giờ mình đang ngâm mình trong nước làm tình vậy. Ngài quả thực so với kỹ nữ còn lợi hại hơn. Bệ hạ, tay lít đồ vuốt ve âm nang và dương vi ti của An Sót. Chạm tay vào chính là một vùng lửa nóng trắng mịn. Rất nhiều nước nhỏ xuống từ khẽ hở trên ngón tay hắn. Bởi vì ngươi quá mạnh mẽ lít đồ, pa, sâu quá, so với lần trước càng sâu thao ta đến sảng khoái. Thao ta thích ngươi thao ta. Dục vọng của An Sót ở trước mặt hắn trước sau như một không che giấu chút nào. Lít đồ hung mãnh và cường ngạnh khiến cho tình dục của y càng thêm bừng bừng phấn chấn. Đầu vê dựng đứng chướng đau nhưng lít đồ cũng không muốn chiếu cố chúng nó. Phan sót đành phải dùng cơ ngực dán sát vào khăn trải giường cọ qua sát lại. Đem hai viên thịt nhỏ cọ đến sưng đỏ không chịu nổi. Lít đồ thật lớn a nổ tung mất nhanh quá. Phá, không chậm một chút. Làm ơn chậm một chút. Cầm chặt dương vi ti sắp sửa phun trào của An Sót. Lít đồ thật sự chậm lại tốc độ đâm rút nói. Bệ hạ, nếu ngài thích chậm thì ta đương nhiên có thể cho ngài. Như thế này ngài có thích không? Cho dù lít đồ rút ra hay cắm vào đều chậm tới cực điểm. Phan sót thậm chí có thể cảm giác được dương vi ti kia nhét vào rồi rời đi như thế nào. Dâm thịt không muốn mà dây dưa bao vây ra sao? Cuối cùng chỉ còn một cái quy đầu lấp ở hậu môn. Khiến cho hậu huyệt chỉ có thể ngậm đi em thủy không cam lòng mà mấp máy. Chờ đợi đợt xâm phạm thong thả tiếp theo cũng như vậy. Phan sót bị ma sát đến đầu gối run lên, nếu không phải một tay lít đồ vẫn luôn nắm chặt thắt lưng của y thì chỉ sợ y đã sớm không thể duy trì tư thế nâng cao mông như vậy. Đừng như vậy, lít đồ, đừng, hậu huyệt tịch mịch, Phan sót vừa lấy tay vuốt ve cơ ngực buộc chặt vừa đứt quãng rên rỉ phóng túng. Nhanh một chút làm ơn, hung hăng thao ta,